Cả đời chỉ yêu em. Chương 1488, kinh hãi thì đúng hơn. Khóc chuyện audio.com. Kinh hỉ, phải là cái này. Tố Tâm mở gói sách ra. Bên trong là một đoàn đồ vật màu đen. Lấy ra, gương mặt Tố Tâm đỏ đến không gì sánh kịp. Ngón tay đang cầm đống đồ vật màu đen kia đều đang run rẩy. Quần áo tình thú, Tố Tâm cắn môi dưới. Hai con mắt liễm diễm không giấu được ý cười. Không nghĩ tới Phó Kiến Văn lại mua thứ này. Rõ ràng tự mình chuẩn bị vật này rồi tự mình cho rằng đây kinh hỉ. Đồ vật từ nước Pháp mang về. Kỹ thuật làm ra cũng tinh xảo hơn một chút đều không tục khí, cảm giác co giãn rất tốt, giá cả ở cũng đặc biệt đắt hơn một chút, đại khái, ở trong nước mọi người nghĩ đồ này chỉ dùng qua một lần liền ném đi. Cho nên không xưởng may nào chịu gia công thật tốt cho loại đồ như thế này. Một nắm đồ vật co giãn màu đen bị Tố Tâm nhét trở về túi màu đen. Cô chạy chậm tới cửa phòng tắm, gọi một câu. Phó Kiến Văn anh một tên lừa gạt, nơi nào là kinh hỉ, vốn là kinh hãi, dòng nước dừng lại, cách một cánh cửa, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Phó Kiến Văn truyền tới. Không phải là em lên mạng tìm cái này sao? Cái này chẳng lẽ đẹp mắt bằng những cái em đã xem? Hay là em thích loại hở hang hơn chút nữa? Trong lời nói của Phó Kiến Văn mang theo mùi vị vô cùng nghiêm túc. Tố Tâm cắn môi không trả lời. Nếu em thích, anh có thể cố hết sức phối hợp. Phó Kiến Văn mở miệng nói. Ai muốn anh phối hợp? Mặt Tố Tâm càng ngày càng đỏ. Khom lưng nhặt dép trên mặt thảm. Quần áo dơ đều không có giúp Phó Kiến Văn lấy ra ngoài. Liền chạy xuống lầu. Di Lý vừa đi siêu thị mua sắm trở về. Mới vừa đem đồ vật sách vào. Còn chưa kịp vào cửa. Liền thấy Tố Tâm mặt mày đỏ bừng từ trên lầu đi xuống. Bà hỏi một câu, phu nhân làm sao vậy? Mặt hồng như vậy, cách trương.